dù sao ngươi không có tư cách nhúng tay. Những người kia cũng là không thèm đếm xỉa, cường ngạnh nói. Ô Chí từng cái từ tám trên thân thể người đảo qua, mấy người tu vi vừa xem hiểu ngay, toàn bộ ra hiện trong mắt hắn. Gặp này, hắn càng thêm bó tay rồi. Các ngươi tám người, hai cái phàm giai thất cấp, sáu cái phàm giai lục cấp đỉnh phong, chẳng lẽ sẽ chỉ khi dễ thực lực so với các ngươi yếu người sao? Chẳng lẽ đây chính là thế tộc con cháu hành vi sao? Những người kia ấy hai tiếng, liền muốn phản bác hắn, nhưng là Ô Chí căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản bác. Chỉ gặp hắn chế nhạo nói, lão tử hôm nay còn liền cùng các ngươi tiêu hao, các ngươi không phải nói ta không có tư cách nhúng tay sao? Đi, hôm nay lão tử liền không nhúng tay vào, bọn hắn đồng dạng có thể giết các ngươi khóc cha hô mẹ. Thật chứ? Những người kia nhãn tình sáng lên, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng hỏi ngược lại. Ô Chí chỉ là khinh thường hơi lườm bọn hắn, căn bản không thèm để ý bọn hắn. Chỉ gặp cổ tay của hắn ngay cả run, một từng đạo hàn quang chợt hiện, cái kia phi đao hóa thành lưu quang, thẳng hướng những cái kia vây công Khâu Nhược Tuyết đám người độc giác tê vọt tới. Thủ pháp của hắn cực chuẩn, mỗi một chiếc phi đao đều vừa vặn bắn tại độc giác tê chỗ đầu gối, để những cái kia độc giác tê toàn bộ tê liệt trên mặt đất, liều mạng giãy giụa lấy, nhưng không có thương tới tính mạng của bọn hắn. Những này độc giác tê là Khâu Nhược Tuyết mấy người thí luyện nhiệm vụ, vẫn là lưu cho bọn hắn chém giết cho thỏa đáng. Tám người kia đem Ô Chí động tác nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy mí mắt kịch liệt nhảy lên, đối với hắn càng thêm e sợ. Không có độc giác tê vây khốn, Khâu Nhược Tuyết ba người triển khai thân pháp, lập tức tới đến Ô Chí bên người, tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Nhược Tuyết, những người này giao cho các ngươi đối phó, có lòng tin sao? Ô Chí nhìn lấy Khâu Nhược Tuyết mấy người, nói nghiêm túc. Khâu Nhược Tuyết bốn người không biết làm sao lắc đầu, nếu là bọn họ có thể đối phó, cũng sẽ không bị bọn hắn bước đến tình cảnh như thế. Ô Chí cổ tay chuyển một cái, tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện bốn cái kiểu diễm ướt át trái cây, vàng cam cam trái cây tản mát ra mê người mùi thơm, để đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nguyên quả, cái kia tám tên thế tộc con cháu tham lam nhìn qua Ô Chí trong tay trái cây, không che giấu chút nào đối nguyên quả khát vọng. Ô Chí căn bản không để ý tới bọn hắn, thản nhiên nói, mỗi người phục thêm một viên tiếp theo nguyên quả, tự nhiên là sẽ có lòng tin. Nghe được Ô Chí, tám người kia cảm thấy không ổn, chỉ cảm thấy cả trái tim lạnh một nửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, tấn cấp, chém giết, đây chính là nguyên quả. Khâu Nhược Tuyết ba người tiếp nhận nguyên quả, không ngừng hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. GDXS, Mạnh Phàm có chút do dự, ô sư đệ, ta. Ô Chí trực tiếp phất tay cắt ngang hắn, một cái trái cây mà thôi, là gia môn, cũng không cần nhăn nhó nhó. Ô Chí minh bạch tâm tư của hắn, hắn là mình mang vào, khi tiến vào Huyền Dương cung thời điểm, lại vứt xuống hắn cùng Đằng Nhu cùng đi tới. Lúc kia hắn liền cảm giác có chút có lỗi với Ô Chí. Hiện tại lại là bởi vì chính mình làm hại Khâu Nhược Tuyết ba người đi theo bị liên lụy, sau cùng còn muốn dựa vào Ô Chí đến giải cứu. Hắn lúc này nơi nào còn có mặt mũi đi đón cái kia nguyên quả a. Tuy nhiên hắn đối nguyên quả đồng dạng vô cùng khát vọng. Bất quá, Ô Chí một câu lập tức kích thích hắn, lập tức đưa tay nhận lấy nguyên quả, đồng thời ở trong lòng tối thầm bội phục. Ô Chí rộng lượng cùng hào phóng, đem tất cả cảm kích toàn bộ ghi tạc đáy lòng. Hiện tại có lòng tin sao? Ô Chí cười nhạt một tiếng nói. Khâu Nhược Tuyết mấy người kích động mãnh liệt gật đầu. Cái kia còn thất thần làm gì? Nguyên quả là lấy ra ăn, không phải dùng để nhìn. Bốn người một cái giật mình, tranh thủ thời gian đem trong tay nguyên quả nhét vào miệng bên trong, tựa như ăn tươi nuốt sống. Năng lượng bàng bạc thẳng hướng tứ chi của bọn hắn bách hải cỏ rửa mà đi. Bọn hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Có Ô Chí ở bên cạnh hộ pháp, bọn hắn rất yên tâm. Cái kia tám tên thế tộc con cháu nhìn một trận nhãn nóng. Bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn rất muốn thừa dịp lúc này đột nhiên gây khó khăn, nhưng bởi vì đối Ô Chí vô cùng kiêng kỵ mà có chút do dự. Ô Chí, dù sao tất cả mọi người không có có tổn thất, không bằng chuyện này liền đến đây là kết thúc a. Dẫn đầu tên kia Chu gia con cháu thử hỏi, hắn khuôn mặt sưng giống đầu heo, nhìn rất là buồn cười. Ô Chí căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp đem hắn không nhìn, trong mắt hắn, những người này đúng vậy một đống xú cẩu cứt, nếu là hắn nguyện ý, nhưng tiện tay diệt trừ. Nhưng là, tại cái này võ chi đỉnh, hắn khẳng định không có khả năng thời khắc theo tại bên cạnh của bọn hắn bảo vệ bọn hắn, cho nên liền muốn ma luyện một chút Khâu Nhược Tuyết mấy người, cũng liền thuận lấy bọn hắn mà nói, không có tự mình xuất thủ. Mấy người gặp Ô Chí không ngôn ngữ, thấp thỏm trong lòng vô cùng. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận a. Người kia tiếp tục thăm dò, sau đó ra hiệu những người khác hướng về trên núi bỏ chạy. Thẳng đến mấy người chạy ra gần 10 mét, vẫn không gặp Ô Chí ngăn cản, trong lòng của bọn hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, coi là Ô Chí muốn tha cho bọn hắn một mạng. Tại ta phi dưới đao, các ngươi không có bất kỳ cái gì chạy trối chết cơ hội. Đột nhiên một đạo băng lạnh âm thanh tại bên tai của bọn hắn vang lên, để thân hình của bọn hắn dừng lại, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại cước bộ, tất cả hoan hỉ toàn bộ biến thành bọt nước. Bọn hắn minh bạch Ô Chí lời nói bên trong ý tứ, chỉ có chiến thắng Khâu Nhược Tuyết mấy người, bọn hắn mới có một chút hy vọng sống. Khâu Nhược Tuyết mấy người phục nguyên quả về sau, khí tức trên thân không ngừng kéo lên cao, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thực lực của bọn hắn liền từ phàm giai lục cấp đỉnh phong, tấn thăng đến phàm giai thất cấp. Như mức tiến này, để cái kia 8 tên thế tộc con cháu ghen ghét không thôi, hận không thể lấy bọn hắn mà thay vào. Nhưng là, cái kia cũng không phải là trung điểm, năng lượng bàng bạc vẫn tại cỏ rửa mấy người thân thể, tại thể nội nhanh chóng ngưng tụ ra một cỗ khác nguyên khí. Tiếp theo, chỉ gặp khí tức của bọn hắn đột nhiên bay vụt, nhất cử đột phá phàm giai thất cấp, tấn thăng đến phàm giai bát cấp. Đây hết thảy xem ở 8 người kia trong mắt, mí mắt kịch liệt nhảy không ngừng, trái tim càng là tại hung hăng co quắp. Nguyên quả năng lượng ẩn chứa vẫn có còn thừa, tiếp tục tại Khâu Nhược Tuyết mấy trong cơ thể con người lưu chuyển không tắt, sau cùng đem tu vi của bọn hắn vững chắc tại phàm giai bát cấp. 4 người đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức cường đại từ trong cơ thể nổ phun ra ngoài, thẳng hướng chung quanh quét ngang mà đi. Cái kia 8 tên thế tộc con cháu đứng mũi chịu sào, tại 4 người khí thế áp bách dưới, sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể không được hướng về sau liên tục thối lui. Lúc này, bọn hắn phải đối mặt đã là 4 tên phàm giai bát cấp cường giả. Ta muốn đánh bạo đầu của các ngươi. Mông Ngạo nhìn chằm chằm 8 tên thế tộc con cháu, tràn đầy tự tin nói, ta nói qua muốn các ngươi chết, vậy thì nhất định phải giết các ngươi. Khâu Nhược Tuyết rất là nói nghiêm túc, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Ô Chí có chút im lặng nhìn lấy nàng, không nghĩ tới tính cách luôn luôn đơn thuần, sáng sủa Khâu Nhược Tuyết, vậy mà cũng sẽ nói ra dạng này đằng đằng sát khí lời nói đến. Bởi vậy có thể thấy được, những người này thật là chọc giận nàng. Hắn lạnh lùng nhìn về phía cái kia 8 tên thế tộc con cháu, đã đem bọn hắn xem như người chết, dám chọc giận Khâu Nhược Tuyết người, hắn không có khả năng tùy tiện buông tha bọn hắn. Giết! Mẫn Dương càng dứt khoát, khí thế khoa trương, trực tiếp quất ra bên hông trường đao, hướng 8 người kia nhào tới. Đao quang thiểm thước, hàn ý tùm, hắn nhìn chuẩn một người, một bộ dũng cảm tiến tới tư thế, tựa như đối mặt cứu nhân giết cha, trong mắt hung ác hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Cái kia 8 tên thế tộc con cháu tại Khâu Nhược Tuyết 4 người tấn thăng đến phàm giai bát cấp về sau, liền đã không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu. Đối mặt Mẫn Dương một đao kia, bị hắn tỏa định người kia trực tiếp sợ vỡ mật, trường đao ngang qua, một chùm máu tươi huy sái, vậy mà nhất đao chấm dứt người kia tính mệnh. Ngươi vậy mà đoạt việc buôn bán của ta. Mông Ngạo nổi giận, quơ nồi đất lớn nắm đấm, cũng thẳng hướng một người. Mạnh Phàm gặp này, đồng dạng vô thanh vô tức gia nhập vào. ngược lại là Khâu Nhược Tuyết. Tuy nhiên vừa rồi kêu chậm, thấy một lần Mẫn Dương giết một người, nàng lại có chút do dự. Nàng đột nhiên nghĩ đến những người kia trêu chọc nàng, giận không chỗ phát tiết, lông mày đứng đấy, hàm ẩn sát cơ, cua loan đao trực tiếp thẳng hướng cái kia người đầu lĩnh. Song Long Hí Châu, hai thanh loan đao tựa như hai con dao long, mạnh mẽ mà linh động, nhẹ nhàng ma quỷ dị, phong mang triển lộ, thẳng đến dẫn đầu người kia trên cổ đầu người. Dẫn đầu người kia sắc mặt biến đổi lớn, thân thể nhoáng một cái, liền muốn triển khai thân pháp hướng bên cạnh tránh đi, nhưng là Khâu Nhược Tuyết thực lực bây giờ vững vàng vượt qua hắn, khí thế triển khai, thân pháp của hắn trở nên tối nghĩa vô cùng. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trước mà tới, mắt thấy cái kia người vô pháp tránh né, chỉ gặp hắn chợt cắn răng một cái, nguyên khí tuôn ra, vung lên trường đao đón lấy cái kia loan đao. Chỉ là cái kia loan đao tốc độ quá nhanh, càng là quỷ dị khó lường, vậy mà từ lưỡi đao của hắn bên trên lướt qua, vẫn hướng đầu của hắn đánh tan, tựa hồ không chém xuống đầu của hắn thể không bỏ qua. Cái kia người trong mắt lóe lên một đạo kinh hoàng, biết căn bản không phải Khâu Nhược Tuyết đối thủ, thân hình một sai, liền muốn chạy trốn mà đi. Nếu là hắn toàn lực cùng Khâu Nhược Tuyết một trận chiến, có lẽ còn có thể kiên trì một lát, nhưng hắn cái này một trốn chạy, lập tức cho Khâu Nhược Tuyết sáng tạo ra cơ hội, loan đao một vòng, trực tiếp từ hắn đột nhiên nơi cổ tìm tới. Máu tươi phun ra, cái kia trong mắt người thần quang chậm rãi trở thành nhà, sau cùng không cam lòng ngã trên mặt đất. Lúc này, mấy người khác cũng bị Mông Ngạo ba người giết chật vật không chịu nổi, thấy một lần Khâu Nhược Tuyết giết người đầu lĩnh, nơi nào còn có tâm tư tiếp tục đấu nữa, trong lúc bối rối bị ba người toàn bộ chấm dứt tính mệnh. Nhất cử chém giết 8 tên thế tộc con cháu, Mông Ngạo mấy người chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, lại thêm thực lực tăng lên tới phàm giai bát cấp, trong nháy mắt đối tương lai tràn đầy lòng tin. Phàm giai bát cấp, liền có thể tiến vào Linh Vũ Học Viện Trung cấp ban. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, tao ngộ đằng nhu, cái này tiếp xuống thí luyện, phải nhờ vào chính các ngươi. Đợi tâm tình của mọi người sau khi bình tĩnh lại, Ô Chí nói khẽ, đây cũng là nhất định sự tình, võ chi đỉnh thí luyện khảo nghiệm đúng vậy cá nhân thực lực. Đám người yên lặng gật đầu. Nhược Tuyết, thật xin lỗi, ta không cách nào cùng ngươi cùng một chỗ thí luyện rồi. Ô Chí áy náy nhìn về phía Khâu Nhược Tuyết, trong mắt đều là nhu tình mật ý. Khâu Nhược Tuyết bật cười lớn, ta cũng không phải bình hoa, ta hiện tại cũng là phàm giai bát cấp cao thủ đây. Ô Chí là hoang dân, tất cả tài nguyên tu luyện đều muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Cái này linh vụ thí luyện với hắn mà nói đúng vậy một cái cơ hội trời cho, nàng không có khả năng đem Ô Chí buộc ở bên người. Như thế, nàng cũng quá ích kỷ. Lại nói, nàng cũng không phải là loại kia mềm mại thế tộc tiểu thư, nàng đồng dạng có mục tiêu của mình. Ô Chí tiến bộ quá nhanh, nếu là nàng không cách nào đuổi theo cước bộ của hắn, chính nàng đều sẽ cảm thấy không xứng với hắn. Ô Chí đơn giản cùng đám người hàn huyên vài câu, sau đó triển khai thân pháp, hướng trên ngọn núi mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, tự nhiên không ngừng có yêu thú xông tới, ngăn trở đường đi của hắn, nhưng là toàn bộ đều bị hắn nhanh chóng giải quyết. Hắn hiện tại mục tiêu đúng vậy cam đoan đem tất cả yêu thú đều chém giết tình huống dưới, nhanh chóng đến đỉnh núi. Ngũ cấp yêu thú khu tùy tiện xuyên qua, những cái kia yêu thú với hắn mà nói thực sự quá yếu. Tiến vào lục cấp yêu thú khu về sau, Ô Chí rõ ràng cảm giác được yêu thú thực lực tăng cường rất nhiều, nhưng là với hắn mà nói, vẫn lộ ra quá yếu. Hắn tiến lên tốc độ thật nhanh. Các ngươi là có ý gì? Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào đến Ô Chí trong tai, để thân hình của hắn không khỏi ngừng lại một chút. Thanh âm êm ái bên trong, lúc này lại ẩn chứa nồng đậm phẫn nộ. Nghe xong cái kia thanh âm êm ái, Ô Chí trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương, chính là tam đại luyện đan kỳ tài một trong Đằng Nhu. Có ý tứ gì? Ngươi chỉ có phàm giai ngũ cấp thực lực, mà chúng ta lại có phàm giai thất cấp thực lực. Ý tứ này còn không rất rõ ràng sao? Một đạo khác làm cho người phiền chán âm thanh truyền đến. Nói nhảm nhiều như vậy, ngoan ngoãn giao ra trên thân tất cả mọi thứ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, ngươi thí luyện đến đây chấm dứt. Một đạo khác không nhịn được âm thanh truyền đến. Nghe được ba người đối thoại, Ô Chí hơi có vẻ bất đắc dĩ. Tất cả mọi người là tới thử luyện, vì cái gì liền không thể sống chung hòa bình đâu. Giữa người và người chính là như vậy, vô luận đi đến nơi nào, tổng lại bởi vì một số lợi ích tranh chấp mà sinh ra mâu thuẫn. Mà những cái kia thế tộc con cháu, lại trời sinh một bộ tự đại tướng, nếu để cho bọn hắn không ức hiếp người khác, trừ phi Thái Dương từ phương Tây dâng lên, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Các ngươi liền không sợ ra linh vụ thí luyện về sau, lọt vào ta Đằng gia trả thù sao? Đằng Nhu tức giận kêu lên. Hai người kia nghe được Đằng Nhu, cười ha ha một tiếng. Ngươi thí luyện danh ngạch vẫn là Ô Chí cho a. Lấy ngươi tu vi hiện tại thế trong tộc khẳng định là không được coi trọng con cháu. Ngươi cho rằng Đằng gia lại bởi vì ngươi, hướng chúng ta phía sau thế tộc nổi lên sao? Đừng quá ngây thơ rồi. Đằng Nhu không còn gì để nói, hai người này nói đều là lời nói thật, thế tộc con cháu cạnh tranh phi thường lớn, không có thực lực, không có thiên phú con cháu, căn bản sẽ không đạt được thế tộc coi trọng, thậm chí nhiều khi còn sẽ trở thành thế tộc vật hy sinh. Đây cũng là thân là thế tộc con cháu BID, thực lực của ta quá thấp, căn bản không có đạt được vật gì tốt. Đằng Nhu có chút ủy khuất nói. Cái này thí luyện danh ngạch đối với nàng mà nói đúng vậy một lần kỳ ngộ, nàng không muốn dễ dàng buông tha, như vậy thì chỉ có thể thỏa hiệp. Bớt nói nhả, đem trên người ngươi tất cả mọi thứ toàn bộ giao ra. Hai người kia gặp nàng thỏa hiệp, lập tức ép sát nói. Đằng Nhu bất đắc dĩ, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, lại giận mà không dám nói gì, đành phải đem trên thân tất cả mọi thứ toàn bộ móc ra. Sau đó thả trên mặt đất, liền những vật này, ngươi thế nhưng là Ô Chí mang vào, làm sao có thể liền những vật này, nguyên quả đâu, nhanh lên đem nguyên quả lấy ra. Trong đó mấy người cấp bách kêu lên, nghe đến đó, Ô Chí triệt để minh bạch, hai người này mục đích cuối cùng nhất lại là nguyên quả, hắn thầm kêu một tiếng hổ thẹn, làm nửa ngày, cái này Đằng Nhu lại là thủ hắn liên lụy, thật không có. Trên người của ta tất cả mọi thứ đều ở nơi này. Đằng Nhu tức giận kêu lên. Nhưng là, hai người kia há sẽ tin tưởng. Hắc hắc, còn dám không thành thật. Cởi quần áo xuống tới, nguyên quả khẳng định giấu ở trong quần áo. Nói, trong mắt của hai người lộ ra sắc mị mị biểu lộ. Một đôi tặc nhãn không ngừng tại Đằng Nhu trên thân quét tới quét lui. Đằng Nhu khí sắc mặt đỏ lên. Các ngươi đừng quá mức phần. Tốt xấu tất cả mọi người là thế tộc con cháu. Không nên ép chúng ta tự mình động thủ. Còn chưa dứt lời, hai người liền bắt đầu hướng Đằng Nhu bước đi qua. Lấy bọn hắn phàm giai thất cấp thực lực. Đằng Nhu tại trước mặt bọn hắn đúng vậy tùy ý bọn hắn nhào nặn mì vắt. Đằng Nhu sắc mặt thay đổi mấy lần, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi không được qua đây, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, trở ra linh vụ thí luyện. Ta nhất định sẽ làm cho Ô Chí giúp ta báo thù này. Vừa nghe đến Ô Chí tên, hai người thân thể dừng một chút. Sau đó, cả người đều trở nên dữ tợn. Ô Chí tính là thứ gì? Vậy chỉ bất quá là một cái dân đen mà thôi. Chớ nói hắn có dám tới hay không tìm chúng ta. Ra linh vụ thí luyện, chỉ sợ tất cả thế tộc đều muốn đi tìm hắn. Ô Chí tại tàng bảo thất đoạt đi một nửa bảo vật, lại cướp đi hơn phân nửa nguyên quả. Nghiêm trọng chạm tới thế tộc lợi ích, lúc này tham gia thí luyện sở hữu thế tộc con cháu, đã sớm đem hắn hận thấu. Bọn hắn tuy nhiên tại linh vụ thí luyện không làm gì được Ô Chí, nhưng là ra linh vụ thí luyện, cái kia chính là thế tộc thiên hạ, đến lúc đó nơi nào còn có một cái hoang dân nhảy nhót chỗ trống. Nghe được hai người, Đằng Nhu sắc mặt tái đi, âm thầm vì Ô Chí lo lắng. Ngươi nói ta không dám tới tìm các ngươi. Đột nhiên, một đạo âm hàn âm thanh tại hai người vang lên bên tai, dọa hai người kêu to một tiếng, chỉ gặp một cái bóng mờ ở trước mắt nhoáng một cái. Tiếp lấy liền thấy Ô Chí chính trêu tức nhìn bọn hắn chằm chằm, thần sắc ở giữa rất là khinh thường. Ô Chí, hai người thần sắc biến đổi lớn, giật mình thân thể liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn qua Ô Chí. Ô sư đệ. Đằng Nhu nhìn thấy Ô Chí lại là vui vẻ, có chút không tin dùng sức dụi dụi con mắt. Khi xác định thật là Ô Chí về sau, ánh mắt của nàng ngược lại phức tạp, sâu kín thở dài. Hai người các ngươi ngông cuồng như thế, các ngươi lão mụ biết không? Ô Chí chán ghét nhìn qua hai người. Ô Chí, ngươi đừng quá mức phần, chúng ta không sợ ngươi. Hai người kia khẩn trương nhìn chằm chằm Ô Chí, có chút ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Ô Chí lắc đầu, giống như nhìn thằng ngốc một loại nhìn lấy bọn hắn. Người ta đã đem trên thân tất cả mọi thứ đều giao ra, làm gì còn muốn ép người ta cởi quần áo. Các ngươi đơn giản đúng vậy cầm thú a. Nghe được Ô Chí, Đằng Nhu hơi đỏ mặt, u oán quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm tức giận. Nàng cũng không nghĩ tới vừa rồi phát sinh hết thảy, toàn bộ đều rơi vào Ô Chí trong mắt, làm cho nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ô Chí từ chữ vật nguyên giới bên trong móc ra một cái nguyên quả. Hai người kia sau khi nhìn thấy, một đôi mắt chừng lóe sáng, cái kia dục vọng cơ hồ có thể đem người thiêu đốt. Đơn giản liền là một cái nguyên quả, ta chỉ sợ các ngươi có mệnh đến, lại không mệnh hưởng thụ, đậu bì. Ô Chí suy tiếng nói, trên tay phải lại đột nhiên hiện lên một vòng hàn quang, trực tiếp hướng hai người mà đi. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh, chém giết hai người kia, nhất đao đầy đủ. Một. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, ta thích chính là ngươi, Ô sư đệ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đằng Nhu cúi đầu, lộ ra rất là ngượng ngùng, thanh âm êm dịu, con rồi ông gọi. Ô Chí nhìn thật sâu nàng một chút, không quan trọng nói, ngươi ta quen biết một trận, đã bị ta gặp, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi có phải hay không tại oán hận ta? Đằng Nhu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn qua Ô Chí, thần sắc ở giữa có chút hối hận. Khi nàng tại Huyền Dương cung di tích, quyết định lưu lại cùng Đằng gia con cháu cùng nhau thời điểm, nàng liền biết cùng Ô Chí quan hệ lơi lỏng, trở nên tựa như người xa lạ. Nhưng là cái kia cũng không phải nàng nguyện ý, nếu là có thể lựa chọn lần nữa, nàng nhất định nghĩa vô phản cố theo Ô Chí rời đi. Ô Chí có chút ngoài ý muốn nhìn lấy hắn, vì cái gì nói như vậy? Đúng, ngươi không phải cùng Đằng gia con cháu cùng nhau sao? Làm sao lại bị cái kia hai cái rác rưởi uy hiếp? Vừa nghe đến Ô Chí, Đằng Nhu không khỏi thâm thẳm thở dài, trên mặt hiện đầy vẻ thất vọng. Cái này thí luyện không cho phép đoàn đội hợp tác, mọi người tự nhiên là tản. Bất quá, Ô Chí nhưng từ trong lời nói của nàng cảm nhận được nàng bất đắc dĩ. Võ chi đỉnh thí luyện tuy nhiên không cho phép đoàn đội hợp tác, lại có thể lẫn nhau chiếu ứng, tựa như Khâu Nhược Tuyết mấy người, bảo trì khoảng cách nhất định, một khi gặp được những người khác công kích, mọi người mới tốt cộng đồng đối mặt. Mà bây giờ Đằng Nhu bị cái kia hai cái rác rưởi uy hiếp, nhưng không thấy có Đằng gia con cháu xuất hiện, rất rõ ràng, Đằng Nhu là bị ném bỏ. Cái này cũng không khó lý giải, Đằng Nhu thực lực quá yếu, khẳng định sẽ kéo mọi người chân sau. Những cái kia Đằng gia thế tộc con cháu tự nhiên có lời oán giận, nói không chừng còn nói một chút khó nghe lời nói. Đằng Nhu tuy nhiên mặt ngoài yếu đuối, nội tâm lại cực kỳ kiên cường, chịu không được những người kia bạch nhãn, cho nên mới thoát ly đi ra. Đương nhiên, cũng có thể là những người kia trực tiếp đem hắn rơi xuống. Ô Chí đối những cái kia thế tộc con cháu tâm thái hiểu rất rõ, tùy tiện tưởng tượng liền có thể đem sự tình đoán cái đại khái. Chỉ là Đằng Nhu cố kỵ đến Đằng gia mặt mũi, không tốt đem Đằng gia con cháu nói quá lúng túng mà thôi. Đối với ở trong đó cong cong thẳng thẳng, hắn cũng lười đi truy đến cùng. Ngươi tại sao không có cùng Mạnh Phàm cùng một chỗ? Hắn đối tâm ý của ngươi, ngươi hẳn là minh bạch. Nếu là có hắn ở đây, dù là liều tính mạng cũng sẽ không để hai người kia khi dễ ngươi. Hắn nghĩ tới Mạnh Phàm bị cái kia mấy tên thế tộc con cháu khi nhục tình cảnh, đối với Đằng Nhu đột nhiên có chút bất mãn. Ô sư đệ chẳng lẽ muốn buộc ta tiếp nhận Mạnh Phàm sao? Đằng Nhu sáng rực nhìn qua Ô Chí, tựa hồ không nguyện ý buông tha trên mặt hắn mỗi một tia biểu lộ. Ách! Ô Chí khẽ giật mình, có chút không rõ Đằng Nhu lời nói bên trong ý tứ. Mạnh Phàm thích ta là chuyện của hắn, Mạnh Phàm nguyện ý đi theo ta cũng là chuyện của hắn, nhưng ta không thích hắn, ngươi chẳng lẽ muốn buộc ta tiếp nhận hắn sao? Đằng Nhu quật cường nhìn lấy Ô Chí, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, thanh âm của nàng nhu hòa, thần sắc lại có chút bất đắc dĩ. Đối với nàng lời nói, Ô Chí không phản bác được. Chuyện tình cảm không phải dựa vào miễn cưỡng liền có thể cùng một chỗ, hắn cũng không thể cứng rắn nói Đằng Nhu không đúng. Nhưng là hắn đã đi theo Đằng gia con cháu đằng sau, các ngươi tổng không nên đem một mình hắn vứt xuống đi, ngươi có biết hay không? Hắn kém chút bị còn lại thế tộc con cháu giết chết. Ngươi đang trách ta sao? Cái thế giới này lấy thực lực vi tôn, thực lực của hắn không tốt bị ném dưới, ngươi liền đến trách ta. Ta hiện tại cũng bị vứt xuống, ta có đi trách ai? Quái những cái kia Đằng gia con cháu sao? Đằng Nhu rất là ủy khuất nói. Ô Chí yên lặng nhìn lấy nàng, hắn cảm giác Đằng Nhu tựa hồ đối với hắn có ý kiến, mình không có làm cái gì thiên oán người giận sự tình a. Ta đã cùng hắn nói rất rõ ràng, ta cùng hắn ở giữa căn bản không có khả năng, ta không thích hắn, dạng này vẫn chưa rõ sao? Chẳng lẽ nhất định phải ta tiếp nhận hắn, ngươi mới vui vẻ sao? Tâm của ngươi giống như này ác sao? Đằng Nhu nhìn qua Ô Chí, trên mặt viết đầy ủy khuất, nước mắt tại trong mắt không ngừng lăn lộn, tựa như là bị Ô Chí khi dễ tiểu tức phụ. Ô Chí có chút lúng túng, hắn há to miệng, muốn đi phản bác Đằng Nhu, vừa nhìn thấy đối phương biểu lộ, lời nói đến bên miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Hắn cảm thấy mình so Đằng Nhu còn muốn ủy khuất. Em gái ngươi a, ta lúc nào buộc ngươi tiếp nhận Mạnh Phàm rồi? Đó là các ngươi ở giữa sự tình, cùng ta có một mao tiền quan hệ a. Ta chỉ bất quá hơi nói một lần, lại gây tới một cái tâm ngoan tên tuổi, ta có oan uổng hay không a? Hắn thích ta, ngươi liền muốn ép ta tiếp nhận hắn, nhưng ta ưa thích một người khác, ai có thể buộc hắn tiếp nhận ta? Đằng Nhu càng nói càng ủy khuất, trong mắt nước mắt hoa ẩn hiện, lúc nào cũng có thể hóa thành vỡ đê hồng thủy. Ngươi ưa thích ai vậy? Ô Chí căn bản không có đi qua cân nhắc, ngây ngốc mà hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Ở trước mặt nghe ngóng người khác tư ẩn, cũng không phải một cái thói quen tốt. Nghe được Ô Chí, Đằng Nhu đột nhiên thật chặt tập trung vào hắn, thẳng nhìn hắn toàn thân không được tự nhiên. Hắn thầm mắng một tiếng mình nhiều chuyện, hận không thể quất chính mình hai cái tai phá tử. Ta thích chính là ngươi. Đằng Nhu tựa như hạ quyết tâm, đột nhiên mở miệng nói ra. Sau đó cả khuôn mặt biến màu đỏ bừng, không dám tiếp tục nhìn thẳng Ô Chí. Ô Chí bị nàng một câu oanh kinh ngạc, có chút không biết làm sao, thần sắc càng là xấu hổ vô cùng, một đôi tay cũng không biết phải đặt ở nơi nào. Cái này trò đùa mở có chút lớn a. Cái kia hai cái rác rưởi ta đã giúp ngươi giải quyết, chính ngươi cẩn thận một chút, ta cũng phải đi. Nói, Ô Chí liền muốn chạy thục mạng, nhưng là thân thể của hắn vừa động, Đằng Nhu lại đột nhiên kêu lên, dừng lại. Thân thể của hắn cứng đờ, quả nhiên đứng vững, tuy nhiên nhưng không có xoay người sang chỗ khác. Lúc này hắn có chút không dám đối mặt Đằng Nhu. Ô Chí a, Ô Chí, uổng cho ngươi còn tự cho là phong lưu, một cái mỹ nữ chủ động hướng ngươi thổ lộ, liền đem ngươi sợ đến như vậy, đơn giản mất mặt đến nhà. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, không ngừng ở trong lòng phúc phỉ. Ngươi đang trốn tránh sao? Hoặc là nói muốn bỏ lại ta một người mặc kệ, ngươi liền không sợ ta gặp lại vừa rồi loại tình huống đó. Đằng Nhu đi đến Ô Chí sau lưng, nhìn qua cái kia vai rộng bằng nói ra. Cùng lắm thì ta đem trên núi tất cả mọi người chém giết chính là, nhìn còn như thế nào phát sinh vừa rồi loại sự tình này. Ô Chí trong đầu nóng lên, thuận miệng nói ra. Tuy nhiên lời này nghe vào Đằng Nhu trong tai, lại làm cho nàng vui vẻ, chỉ gặp nàng trực tiếp tiến lên, ôm một cái eo của hắn, kích động nói. Ta liền biết, trong lòng của ngươi cũng có ta. Ô Chí chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể cứng ngắc vô cùng. Đồng thời, hai đoàn mềm mại chi vật dán thật chặt tại trên lưng, để hắn sảng khoái vô cùng, trong lòng không ngừng đang hỏi mình, ta đến cùng đang nói cái gì? Cái kia, ngươi còn như vậy ôm ta, những cái kia yêu thú coi như làm chúng ta liên hợp lại cùng nhau, chỉ sợ muốn tăng gấp bội xuất hiện. Tuy nhiên rất hưởng thụ phía sau mềm mại, Ô Chí mới lên tiếng nói. Ta mặc kệ, dù sao có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ. Đằng Nhu mặt dán thật chặt tại Ô Chí trên lưng, hơi hít mắt, hạnh phúc nói ra. Nàng tuy nhiên mặt ngoài yếu đuối, lại là một cái dám yêu dám hận nữ tử. Một khi quyết định Ô Chí, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nàng, trong lúc nhất thời lại khơi dậy Ô Chí anh hùng khí khái. Nhìn về phía những cái kia yêu thú lúc, chỉ cảm thấy đúng vậy một số một đám ô hợp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, đến ta trong ngực đến. Ô Chí khí thế một chương, ngạo nghễ nói. Cực phẩm tiểu thuyết thoải mái dễ chịu đọc sách. Đằng Nhu trong mắt thẳng mạo tinh tinh, quả quyết buông lỏng tay ra. Sau đó ổ tiến vào Ô Chí trong ngực, một đôi tay cánh tay ôm Ô Chí cái cổ. Trong lúc nhất thời, quan hệ giữa hai người mập mờ vô cùng. Đằng Nhu thân thể tựa như tên của nàng, tính dẻo dai rất tốt, trước ngực chi vật cũng rất là cứng chắc. Lúc này thật chặt đặt ở Ô Chí trước ngực, để hắn có loại ngạt thở cảm giác. Một cỗ nữ tử đặc hữu mùi thơm truyền vào Ô Chí trong mũi, để hắn không khỏi hung hăng hít một hơi, chỉ cảm thấy cả người tinh thần đều phấn khởi lên, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Đối với Đằng Nhu, hắn mặc dù không có cùng Khâu Nhược Tuyết cùng một chỗ cái loại cảm giác này, lại cũng không trở ngại cùng đối phương phát sinh mập mờ. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn vẫn là một người phong lưu người. Đối mặt mỹ nữ ôm ấp yêu thương, hắn không có khả năng làm Liễu Hạ Huệ đem cử tuyệt ở ngoài cửa. Như thế, đối mỹ nữ tới nói đơn giản đúng vậy sỉ nhục. Nam người không phong lưu, ngông cuồng trên thế gian đi một lần, huống chi Đằng Nhu vẫn là một cái lệnh người vô pháp cử tuyệt mỹ nữ. Về phần về sau sự tình, vậy thì chờ sau này hãy nói đi. Ôm chặt ta. Ô Chí hăng hái, đem nam nhân cường thế triển lộ không bỏ sót. Đằng Nhu nghe được hắn, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, thật ngoan ngoãn ôm chặt hắn. Ô Chí thân hình thoát một cái, huyễn chân bộ triển khai, tại nguyên chỗ kéo đường đạo tàn ảnh, thẳng hướng đối diện yêu thú nhào tới. Mê An Hoa Tan Di, la, kéo bông gòn tiểu thuyết võng, tay trái của hắn lâu chủ Đằng Nhu eo nhỏ, tay trái không ngừng run run, từng thanh phi đao hóa thành đường đạo hàn mang, thẳng hướng những cái kia yêu thú mà đi. Hàn quang lưu chuyển, nguyên khí phun trào, Ô Chí phi đao thực sự quá nhanh, chỉ có thể khiến người ta cảm nhận được một luồng hơi lạnh bước tới, chờ đến kịp phản ứng lúc, đã bắn trúng yếu hại. Những cái kia lục cấp yêu thú đối với Ô Chí tới nói, bây giờ không có tính khiêu chiến, mỗi một chiếc phi đao bắn ra, ít nhất cũng phải chấm dứt một con yêu thú tính mệnh. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, yêu thú phun tung tóe máu tươi cơ hồ đem mặt đất nhuộm thành, yêu thú thi thể càng là bày khắp thật dày nhất tầng, mà lại toàn bộ là một kích mất mạng, uyển như địa ngục nhân gian. Cuồng phong gào thét, Đằng Nhu chăm chú núp ở Ô Chí trong ngực, nghe cái kia phồn vinh mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, chỉ cảm thấy tâm thần bình tĩnh, an toàn vô cùng. Ô Chí lồng ngực rộng lớn, cường tráng hữu lực, chính là nữ tử tốt nhất càng tránh gió. Trong lòng của nàng, lúc này chỉ có Ô Chí tiếng tim đập, ngoại giới hết thảy toàn bộ thành phù vân, yêu thú nào a, máu tươi a, kêu thảm a, đều làm như không thấy, có tai như điếc. Một đoạn thời khắc, Ô Chí đột nhiên ngừng lại, ở xung quanh hắn, một bên bình an, tất cả gọi tiếng toàn bộ mai danh ẩn tích. Những cái kia yêu thú đã bị hắn chém giết hầu như không còn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tựa hồ muốn trên người hắn mùi máu tươi thổi tan. Hiện tại an toàn. Ô Chí nhẹ giọng tỉnh lại Đằng Nhu. Ồ, Đằng Nhu không thôi từ Ô Chí trong ngực xuống tới, nhìn qua đầy đất yêu thú thi thể, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nàng đắm chìm trong hạnh phúc. Vậy mà không biết Ô Chí khi nào đã đem tất cả yêu thú chém giết. Sau này thí luyện cần nhờ chính ngươi. Ô Chí nhẹ nhàng nói. Hắn ở chỗ này chậm trễ thời gian nhiều lắm, hiện tại nhất định phải rời đi. Ngươi cũng phải bỏ lại ta sao? Đằng Nhu có chút ủy khuất nói. Nàng bị Đằng gia con cháu từ bỏ, giống như có lẽ đã ở trong lòng lưu lại bóng ma. Ô Chí thở dài, móc ra một cái nguyên quả đưa cho nàng. Ăn cái này mai nguyên quả, ngươi cũng có sức tự vệ. hắn không có khả năng mang theo Đằng Nhu thí luyện, như thế căn bản không thực tế. Hắn chỉ là một cái hoang dân, tất cả tài nguyên tu luyện đều muốn dựa vào chính mình tranh thủ, hiện tại còn không phải hắn hưởng thụ thời điểm, cho nên hắn chỉ có thể hạ quyết tâm cự tuyệt Đằng Nhu. Đằng Nhu có chút thất vọng, do dự một lát, vẫn là nhận lấy nguyên quả. Sau khi từ biệt Đằng Nhu, Ô Chí tốc độ càng tăng nhanh hơn, cơ hồ đem tốc độ thi triển đến cực hạn, trong tay phi đao không ngừng bắn ra, đem từng cái yêu thú chém ở đao hạ. Tiến vào lục cấp yêu thú khu phong tỏa về sau, gặp phải thế tộc con cháu càng ngày càng nhiều, Ô Chí cũng không để ý tới, chỉ là triển khai thân pháp hướng về trên núi chạy gấp, để nguyên bản khẩn trương thế tộc con cháu lớn nhẹ nhàng thở ra. Đó là Ô Chí, hắn tốc độ thật nhanh. Các ngươi nhìn công kích của hắn, quá hung hãn, những nơi đi qua, lưu lại tất cả đều là yêu thú thi thể, chỉ là, hắn vì cái gì đến bây giờ mới xông đến nơi đây? Vấn đề này có lẽ đợi đến hắn gặp được Dạ Bắc đám người thời điểm, có lẽ có thể minh bạch, nhưng là hiện tại, không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Đại bộ phận nguyên quả đều bị hắn chiếm đi, đúng vậy, một con lợn ăn những cái kia nguyên quả cũng có thể đạt tới thực lực như thế. Đợi Ô Chí thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, có người đố kỵ nói, Ô Chí thu đi đại bộ phận nguyên quả, đó là thật nhận người hận a. Vượt qua lục cấp yêu thú khu phong tỏa, Ô Chí rất mau tới đến thất cấp yêu thú khu phong tỏa. Vị sư huynh này, Ô đại ca là ngươi. Ô Chí đang hướng về phía trước chạy gấp, đâm nghiêng bên trong đột nhiên thoát ra một bóng người, ngăn tại trước người hắn. Hắn bỗng nhiên giật mình, hắn tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời chỗ nào có thể dừng thân hình, toàn bộ thân thể tại quán tính phía dưới, vẫn hướng về phía trước chạy qua. Tránh ra, Ô Chí lớn tiếng hướng về phía trước người kia kêu lên, Liễu Phiêu Phiêu thần sắc ngạc nhiên, lại Ô Chí một câu giống giật mình, khi nàng kịp phản ứng lúc, Ô Chí đã vọt tới phụ cận, lúc này, cho dù nàng muốn tránh ra, cũng đã không còn kịp rồi. Bành, ai u, hai người trực tiếp chạm cái đầy cõi lòng, Ô Chí hai tay theo bản năng đẩy về phía trước đi, chưa từng nghĩ lại vừa vặn đội lên Liễu Phiêu Phiêu trên hai vú. Liễu Phiêu Phiêu tuy nhiên lớn lên yếu đuối, nhưng là trước ngực một đôi hai ngọn núi thực sự quá hoành đại, Ô Chí một đôi tay chỗ nào có thể hoàn toàn trưởng khống, nàng cái kia một tiếng kêu đau. Hơn phân nửa hay là bởi vì bị Ô Chí bắt đau đớn hai ngọn núi. Ô Chí lập tức phát hiện không đúng, phản ứng của hắn cũng coi như nhanh chóng, hai tay nhanh như tia chớp lùi về, nhưng là hắn đã đem Liễu Phiêu Phiêu đẩy đi ra. Cái này buông lỏng tay, Liễu Phiêu Phiêu thân thể thẳng hướng về sau ngã sấp xuống đi qua. A, Liễu Phiêu Phiêu dọa sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng hô kêu lên. Hai tay của nàng lung tung hướng về phía trước chộp tới, vừa vặn đụng phải Ô Chí cánh tay, cuống quýt bên trong, chỗ nào còn sẽ xem xét còn lại, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, một thanh kéo lại Ô Chí cánh tay. Ô Chí thân thể tại vừa rồi quán tính dưới, còn chưa kịp đứng vững, lúc này bị Liễu Phiêu Phiêu kéo một cái, toàn bộ thân thể không khỏi hướng về phía trước quẳng đi. Tránh ra, Ô Chí cuống quýt kêu to, không muốn. Liễu Phiêu Phiêu thần sắc biến đổi lớn, cả khuôn mặt cũng bị mất huyết sắc, hãi dị trừng mắt Ô Chí. Lúc này, nàng còn có thể tránh ở đâu? Ô Chí hai tay đột nhiên tìm tòi, đem Liễu Phiêu Phiêu một thanh kéo vào trong ngực. Cái kia eo thon thân, có thể kham một nắm, càng là mềm mại vô cùng, để trong lòng của hắn không khỏi rung động. Hai người thân thể thẳng hướng phía dưới ngã xuống. Chỉ nghe phù phù một thanh âm vang lên, tận lực bồi tiếp Liễu Phiêu Phiêu phát ra tiếng gào đau đớn, lấy hai người ngã xuống tư thế, Ô Chí vừa vặn đưa nàng đặt ở dưới thân, để cho nàng gánh chịu tất cả trọng lượng. Đau chết ta rồi. Liễu Phiêu Phiêu nhe răng nhếch miệng, nước mắt không ngừng tại trong mắt nhấp nhô, để Ô Chí nhìn một trận đau lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, Ô Chí hai tay ôm thật chặt Liễu Phiêu Phiêu eo nhỏ nhắn, thân hình của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, toàn bộ thân thể hoàn toàn bị Ô Chí đặt ở dưới thân. tiểu thuyết miễn phí môn hộ tốt mềm mại a. Ô Chí trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Hắn ghé vào Liêu Phiêu Phiêu trên thân, nhất thời lại không nguyện ý đi lên. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, Liễu Phiêu Phiêu hai vú trước ngực, hoàn toàn bị đè ép thay đổi hình. Mặt mũi của nàng mỹ lệ, thật to, hai mắt tựa như biết nói chuyện, cho người ta một loại vô tuyến suy tư. Cảm thụ được dưới thân mềm mại, thân thể của hắn không khỏi giật giật, tựa như chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn tốt hơn trải nghiệm đối phương mỹ diệu. Rộng lớn chán lồng ngực không ngừng tại Liễu Phiêu Phiêu giữa hai ngọn núi vuốt ve, loại kia mềm mại, tinh tế tỉ mỉ cảm giác, cơ hồ khiến hắn say mê, trong lòng càng là lên một loại dị dạng tâm tư. Liễu Phiêu Phiêu đồng dạng không dễ chịu, Ô Chí toàn bộ thân thể trọng lượng, cơ hồ toàn bộ ép trên thân nàng, kém chút để hắn không thở nổi. Càng làm cho hắn cảm thấy tức giận chính là, Ô Chí thân thể không có chút nào trung thực, đem nàng hai vú trước ngực đè ép đau đớn không thôi, đồng thời lại có một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác tê dại cảm giác. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút say mê, hai mắt thời gian dần trôi qua mê ly lên, môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan, thở ra nhiệt khí thổi tới Ô Chí trên mặt, càng khơi dậy hắn dục vọng trong lòng. Đột nhiên, Liễu Phiêu Phiêu kinh hoàng trừng lớn hai mắt, nàng cảm giác tại hai chân của mình ở giữa, một căn vật cứng chính đè vào nàng chỗ bí ẩn, để cho nàng cảm giác toàn thân không được tự nhiên, đồng thời lại như có một đạo điện lưu trong lòng ruộng chảy qua, đem hắn kích không biết làm sao, hoàn toàn ngốc trệ xuống tới. Nàng hai mắt vô thần trừng mắt Ô Chí, tựa như bỗng nhiên ở giữa suy nghĩ minh bạch. A, kêu to một tiếng, hai chân cong lên, đầu gối lung tung bên trên đỉnh, chính đánh vào Ô Chí giữa hai chân. Ô Chí thân thể bỗng nhiên cong lên, cả khuôn mặt đều thành màu đỏ tía, hai chân càng là thật chặt kẹp lấy, tất cả dị dạng tâm tư trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, cái kia vật cứng cũng đang nhanh chóng chán mềm xuống tới, tựa như là bị đả kích mau mau trùng. Chán của hắn đổ mồ hôi, cảm giác mệnh căn tử tựa hồ muốn rơi mất. Chỉ gặp hắn hung tợn trợn lên giận dữ nhìn lấy Liễu Phiêu Phiêu, ngươi muốn làm gì? Nét mặt của hắn nhìn rất là dọa người. Liễu Phiêu Phiêu trong lòng sợ lên, hai tay che trước ngực, nhẹ giọng hỏi ngược lại, ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đây? Ta muốn ngươi. Ô Chí đầu nóng lên, trực tiếp há miệng nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức phát hiện không đúng, nhưng là làm nam tử hán đại trưởng phu, nói ra lời nói đúng vậy tát nước ra ngoài, há có thể tùy tiện đổi giọng. Ánh mắt của hắn bất thiện nhìn chằm chằm Liễu Phiêu Phiêu. Ngươi vô sỉ. Liễu Phiêu Phiêu khí sắc mặt đỏ lên, nàng tuy nhiên nhìn rất lớn mật, mở ra, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại là một cái rất bảo thủ nữ tử. Để ngươi nhìn ta có hay không hàm răng. Nói, hắn rất là vô lại hướng Liễu Phiêu Phiêu trên mặt đưa tới, há to miệng, hàm răng trắng nõn hiện ra ở Liễu Phiêu Phiêu trước mắt. Mặt của hắn cơ hồ muốn áp vào Liễu Phiêu Phiêu trên mặt, trung gian thậm chí ngay cả khoảng cách của một quả đấm đều không có, lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương tiếng thở dốc, nhìn rất là mập mờ. Liễu Phiêu Phiêu bắt đầu kinh hoàng, bộ ngực kịch liệt phập phồng, một đôi hai ngọn núi run run rẩy rẩy, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng. Ô Chí nhìn ở trong mắt, không khỏi nuốt nước bọt. Nàng khuất nhục nghiêng đầu qua đi, dứt khoát nhắm hai mắt lại, cũng không phản kháng, một bộ tùy ý Ô Chí hành động tư thế. Cặp mắt của nàng bên trong, một hàng thanh lệ theo mặt rảnh hướng phía dưới chảy tới. Ô Chí thần sắc một ngạc, trên mặt biểu lộ vừa thu lại, có chút lúng túng, trong lòng thầm kêu một tiếng, chơi đại phát. Hắn vội vàng một lộc cộc từ Liễu Phiêu Phiêu trên thân bò lên, rất là bất đắc dĩ nói, chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi sẽ không coi là thật đi. Có ngươi dạng này đùa giỡn sao, ta thật sự là mắt bị mù. Vậy mà chủ động đưa đến ngươi tên cầm thú này trước mặt. Liễu Phiêu Phiêu ủy khuất nói, ngồi dưới đất, âm thầm lau nước mắt.